Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 968, chương 968 Miêu Vương tử lễ phục. Một kiện lễ phục màu đen hiện lên ở Triệu Diệu trong tay. Từng đầu kỳ dị màu vàng vuốt mèo ấn hiện lên ở phía trên. Lúc ẩn lúc hiện, Triệu Diệu tới gần lễ phục. Tựa hồ có thể loáng thoáng nghe được meo meo tiếng kêu theo hư không bên trong truyền ra ngoài. Rốt cục lấy được, Miêu Vương tử lễ phục. Triệu Diệu lộ ra biểu tình mừng rỡ. Trong đầu chậm rãi cảm thụ được lễ phục bên trên truyền lại tới tin tức. Miêu Vương tử lễ phục, tụ tập vô số mèo tộc trí tuệ lễ phục. Ủng có mấy loại mạnh mẽ công năng. Một bản thân sạch sẽ, tựa như mèo con mỗi ngày chính mình liếm mao như thế. Miêu Vương tử lễ phục có khả năng mỗi giờ một lần phát động bản thân sạch sẽ năng lực. Thanh lý trong quần áo bên ngoài cùng người mặc trên người vết bẩn. Hai co duỗi tự nhiên. Miêu Vương tử lễ phục có khả năng giống như là mèo con như thế bản thân mở rộng. Lấy nhất là dán vào phương thức mặc lên người. Cũng vì người mặc cung cấp mạnh mẽ lực phòng ngự. Ba bách biến thiên huyễn. Có thể ghi chép 12 chồng trang phục vẻ ngoài tiến hành biến ảo. Chế tạo nhiều loại tạo hình. Bốn siêu năng quán chú. Có khả năng mượn dùng cùng tồn trữ hai loại siêu năng mèo năng lực. Cùng một thời gian đoạn bên trong chỉ có thể sử dụng một loại. Năm mèo báo lôi âm. Miêu Vương tử lễ phục có khả năng giống như là mèo con như thế đi qua đặc biệt chấn động tới tiến. Hành bản thân chữa trị. Trường kỳ mặc có thể tăng cường người mặc thể chất. Thấy Miêu Vương tử lễ phục năm chồng công năng. Triệu Diệu lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Này nhưng so sánh lúc trước hắn đoán còn muốn lợi hại hơn. Triệu Diệu mau cởi xuống trên người áo ngoài. Mặc vào Miêu Vương tử lễ phục tới thử nghiệm thí nghiệm. Mặc xong quần áo trong nháy mắt. Triệu Diệu cũng cảm giác được quần áo một hồi tự động co vào. Dán vào lấy Triệu Diệu thân thể. Tựa như là da của mình như thế nhẹ nhàng. Triệu Diệu thử kéo nhúc nhích một chút quần áo trên người. Phát hiện còn có thể kéo duỗi rất xa. Giống như là dây thun như thế. Thoáng dùng gạt bỏ trường vực biến thành kiếm khí thọc một chút. Một đạo kiếm khí chém xuống. Cơ bản lông tóc không thương. Hai đạo kiếm khí đồng thời chém xuống. Đã xuất hiện tổn hại. Đem ba đạo kiếm khí đồng thời chém xuống thời điểm. Miêu Vương tử lễ phục trực tiếp bị rạch ra một đường vết rách. Lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Một đạo kiếm khí không hao tổn lời nói. Cơ bản tương đương với phần lớn vũ khí hạng nhẹ cũng vô hiệu. Triệu Diệu nhìn xem bị cắt mở vị trí. Liền thấy màu đen chất liệu theo từng đợt chấn động nhẹ nhẹ. Dần dần khép lại. Giống như là Lucy siêu khoái tốc tái sinh như thế. Rất tốt. Như thế liền không sợ hỏng. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Dạng này chữa trị năng lực lại thêm lực phòng ngự. Phần lớn thông thường công kích ta đều không cần để ý. Tiếp lấy Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Đưa cánh tay đặt tại cởi bên ngoài trên áo. Liền thấy Miêu Vương tử lễ phục từng đợt co vào. Cởi quần áo lại bị từng chút nuốt vào. Đem quần áo bị triệt để ăn hết về sau. Kèm theo Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Trên người lễ phục giống như tắc kè hoa như thế một hồi biến hóa. Trong nháy mắt đã biến thành trước đó áo thun quần cụt y phục hàng ngày. Sau đó Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Quần áo một hồi nhúc nhích. Đã hoàn thành sạch sẽ. Triệu Diệu có thể nhạy cảm giác được trên thân thể mình vết bẩn. Đầy mỡ bị sạch sẽ một lần. Toàn bộ thân thể khô khốc một hồi thoải mái dễ chịu. Không tệ. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy lời nói không phải mỗi ngày đều không cần tắm rửa thay quần áo rồi. Đắc ý mà nhìn một chút chính mình sạch sẽ quần áo. Triệu Diệu tiếp xuống liền là dùng thử trọng yếu nhất siêu năng quán chú năng lực. Trực tiếp gọi tới mạt trà. Toàn bộ quá trình tựa như là siêu năng mèo đem năng lực cấp cho sứ đồ như thế. Chỉ bất quá lần này mượn mục tiêu là Miêu Vương tử lễ phục. Mà lại coi như mạt trà độ trung thành đạt đến 100. Đều có thể mượn dùng cho lễ phục. Liền thấy mạt trà mèo trưởng đặt tại trên quần áo. Sau một phút, Triệu Diệu cũng cảm giác được chính mình có thể đi qua Miêu Vương tử lễ phục thi triển ngưng động. Thời gian siêu năng lực. đồng thời hắn hoán đổi đến gạt bỏ trường vực về sau. Còn có thể sử dụng gạt bỏ trường vực năng lực. Nói cách khác, Miêu Vương tử lễ phục sau khi mặc vào, Triệu Diệu có thể đồng thời sử dụng hai loại siêu năng lực. Thế nhưng chỗ mấu chốt nhất không chỉ là như thế, cùng Miêu công chúa nhỏ quần trang khác nhau. Theo miêu tả đến xem, lễ phục không chỉ là có khả năng mượn dùng búp bên trên siêu năng lực. Triệu Diệu trực tiếp gọi tới Viên Viên, khiến cho Viên Viên thử đem siêu năng lực mượn dùng cho Miêu Vương tử lễ phục. Quả nhiên thành công, ăn mặc lễ phục Triệu Diệu tùy thời có thể lấy hoán đổi lễ phục sử dụng ngưng động thời gian hoặc là ẩn thân năng lực. Một bên Viên Viên nhìn xem Triệu Diệu lúc ẩn lúc lộ ra dáng vẻ, trong lòng kinh ngạc lên. Chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu trước kia không phải là không thể mượn dùng ta siêu năng lực sao? Làm sao hiện tại lại có thể rồi? Ích, cái tên này lại càng tăng mạnh hơn. Viên Viên, buổi tối hôm nay bắt đầu tăng ca tu luyện đi. Bằng không thì năng lực của ngươi bị càng vứt càng xa. Mà thí nghiệm thành công, Triệu Diệu trong ánh mắt càng ngày càng sáng. Miêu Vương tử lễ phục có thể thành công mượn dùng năng lực, liền đại biểu cho trừ hắn búc ký kết 8 chồng siêu năng lực bên ngoài, còn có thể mượn dùng mèo ở trên đảo còn lại hơn 200 con mèo siêu năng lực. Đồng thời sử dụng, mặc dù mèo ở trên đảo mặt khác siêu năng mèo năng lực cường độ bên trên so ra kém búc siêu năng mèo, nhưng mà rất nhiều siêu năng lực 22 phối hợp. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong đầu lóe lên mèo ở trên đảo từng con siêu năng mèo năng lực. Lập tức liền nghĩ ra đủ loại khác nhau tổ hợp. Trên thực tế mèo trên đảo rất nhiều siêu năng mèo năng lực Triệu Diệu đều thích vô cùng. Thế nhưng búc ký kết là cần thăng cấp, mà thăng cấp thì cần muốn càng ngày càng nhiều kinh nghiệm. Cho nên Triệu Diệu một mực không thể thật tốt sử dụng mặt khác siêu năng mèo năng lực. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có được Miêu Vương tử lễ phục về sau, Triệu Diệu có khả năng chính mình thi triển búc bên trên siêu năng mèo năng lực, đồng thời mượn dùng Miêu Vương tử lễ phục đến sử dụng mặt khác siêu năng mèo năng lực. Như thế 22 phối hợp, coi như bởi vì ý thức lực tồn tại, ngoài hành tinh mèo đối bình thường siêu năng lực có cực mạnh kháng tính, nhưng cũng có thể đánh ra rất nhiều chiến thuật hiệu quả. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là trước bảo trì Miêu Vương tử lễ phục bên trong tồn trữ một cái năng lực là ngưng động thời gian. Bình thường ăn mặc Miêu Vương tử lễ phục thời điểm đều kiêm một cái ngưng động thời gian năng lực. Về phần cái thứ hai tồn trữ năng lực, trong đầu của hắn đã có mấy cái lựa chọn. Như vậy cũng có lẽ bây giờ ta cũng có thể cùng cái kia ngoài hành tinh mèo đánh vừa đi vừa về. Đột nhiên Triệu Diệu nhìn xem trên người Miêu Vương tử lễ phục, thầm nghĩ, y phục này đánh lên, có thể hay không bị triệt để làm hỏng a? Có lẽ có thể không thể lại quất một bộ cho Bạch Tuyền, Triệu Tiết bọn hắn mặc vào. Thời khắc này Triệu Diệu lại lần nữa nhìn về phía rút thưởng trí, liền phát hiện Miêu Vương tử lễ phục mảnh vỡ đã không có. Thêm ra tới là một cái mới đạo cụ, gọi là đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ. Thấy vật này trong nháy mắt Triệu Diệu liền hai mắt tỏa ánh sáng, tim đập rộn lên, trên mặt lóe lên kích động đỏ ửng. Đồ tốt a, xem xét liền là đồ tốt a. Nhưng nhìn xem mình đã sử dụng hết rút thưởng số lần, Triệu Diệu thật sâu thở dài một hơi. Thật nghĩ một lần nạp tiền cái mấy vạn mấy chục vạn lần rút thưởng, đem đồ tốt đều cho rút ra. Có biện pháp nào không có khả năng gia tăng cái này rút thưởng số lần a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.